Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi thì có ích gì? Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng. Y tá đứng bên cạnh ngắt lời họ. Giường 309, cần tiêm thuốc ngay, kéo ống tay áo lên đi. Nghiêm Mộ Hàn nghe theo, kéo tay áo lên để y tá tiêm. Sau khi tiêm xong, y tá nói tiếp, vết thương cần được khử trùng, nhưng Nghiêm Mộ Hàn không phản ứng gì, có vẻ kháng cự. Đây, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường y tá bất lực nhìn Chu Linh Vận, dặn dò. Tôi còn việc khác, hai người tự xử lý nhé, thuốc để đây. Đầu gối và lưng đều cần bôi thuốc kháng viêm, đầu gối và lưng cũng bị thương. Chu Linh Vận choáng váng, lão già họ Nghiêm đúng là ra tay không nhẹ. Nói xong, y tá rời đi, trong phòng chỉ còn Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh Vận phá vỡ sự im lặng, xin lỗi đúng là không có ích, nhưng em có thể giúp anh bôi thuốc. Không cần, tôi tự làm được. Nghiêm Mộ Hàn nói như chút giận, sự bực bội trong lòng khiến anh khó chịu. Nhưng lưng anh thì sao tự bôi được? Chu Linh Vận biết anh không muốn nhìn thấy mình, nhưng cô phải kiểm tra vết thương của anh. Anh không nhìn thấy, y tá đã nói cần kháng viêm, chắc là khá nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt, có thể phải nằm viện lâu hơn. Chu Linh Vận cũng trở nên cứng đầu, bị cô nói vậy, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy vết thương cũng âm ỉ đau. Em làm thế này để làm gì? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, dù đã hủy hôn, chúng ta vẫn có thể là bạn, và anh bị thương cũng vì em. Ánh mắt Chu Linh Vận nhìn anh đầy áy náy, cô có thể làm bạn. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn thì chưa chắc. Câu này anh không nói ra, nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. Sao em nghĩ tôi bị thương vì em? Em biết gì rồi, lý do anh hủy hôn là lấy Bạch Vũ Phi làm cớ. Nói cô ta từng phá thai vì anh, nhưng chưa bao giờ giải thích với cô, tại sao cô lại tỏ ra hiểu chuyện. Chu Linh Vận hơi hoảng. Em, Chu Linh Vận lúc này có chút lúng túng, người khác có thể tin lời anh. Nhưng em biết anh là người có ý chí mạnh mẽ, không thể làm gì với Bạch Vũ Phi. Câu này vô tình khơi gợi ký ức không thể diễn tả giữa hai người, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy nóng bừng. Em nghĩ có thể dùng lý do khác để hủy hôn, sao phải dùng cách tự hủy hoại bản thân như vậy? Chu Linh Vận không hiểu nổi, Nghiêm Mộ Hàn lúc này không biết cô đang giả ngốc hay thật sự không hiểu, trong lòng lại bực bội. Ngoài cách này, em nghĩ ông nội có thể đồng ý không? Miễn là hủy hôn được là được, em quan tâm làm gì? Nhưng anh bị thương rồi, nếu biết trước tôi sẽ bị thương, em có còn muốn hủy hôn không? Nghiêm Mộ Hàn bật ra câu chất chứa trong lòng. Anh muốn gì, cô không phải không biết. Không, hai từ ngắn ngủi như hai nhát búa đập mạnh vào ngực, khiến anh nghẹt thở. Gương mặt càng thêm u ám, ánh mắt thoáng nét đau đớn. Chu Linh vẫn tiếp tục, nhưng em sẽ xin lão gia khoan hồng. Không cần. Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng xấu đi, giọng điệu cũng lạnh lùng. Nói xong, Nghiêm Mộ Hàn hơi hối hận, không nên nổi nóng với cô. Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ? Giọng nói đùa cợt vang lên từ cửa. Chu Linh Vận quay lại, thấy Tiêu Anh Chiết đứng ở cửa. Không sao, bác sĩ Tiêu đến vừa hay, có thể giúp anh ấy khử trùng vết thương không? Không ngờ vừa về quê nghỉ phép đã phải phục vụ bệnh nhân. Tiêu Anh Chiết bất đắc dĩ nói, Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn. Cau mày, như thể Tiêu Anh Chiết nói điều không nên nói. Em có thể phụ giúp, Chu Linh Vận nói, vậy thì tốt quá, chỉ là Nghiêm Mộ Hàn vẫn mặt lạnh, mắt đen liếc Chu Linh Vận, tỏ ý không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Hàn, chính ủy bên đó đang chờ anh trở về đơn vị, nên anh cố gắng xuất viện sớm đi. Hàm ý là nhanh chóng xử lý vết thương, lúc này Nghiêm Mộ Hàn không thể nói gì, chỉ đành hợp tác. Nghiêm Mộ Hàn cởi áo, lộ ra phần lưng, dù chỉ là thương tổn ngoài da nhưng trông đỏ ửng, sưng tấy, còn rỉ máu. Những mảnh gỗ găm vào đã được bác sĩ lấy ra, nhưng nhìn vẫn rất ghê rợn. Chu Linh Vận chưa từng thấy cảnh này, cú sốc thị giác quá lớn khiến cô hít một hơi. Đau đến mức nào, cảm giác áy náy trong lòng cô càng sâu. Sau khi giúp bác sĩ Tiêu xử lý xong lưng, còn phải làm sạch vết thương ở đầu gối. Đầu gối còn thảm khốc hơn. Nhìn xong Chu Linh Vận cả người không ổn, chân mày nhíu lại. Bác sĩ Tiêu vừa làm vừa an ủi, không có gì to tát đâu, chỉ là thương tổn ngoài da thôi. Trước đây anh ta đi làm nhiệm vụ còn bị thương nặng hơn nhiều. chỉ là thương tổn ngoài da mà đã thế, nếu bị thương nặng thì còn kinh khủng đến mức nào. Châu Linh vẫn không dám tưởng tượng, cảm giác như chính mình bị thương, hơi đau. Trong mắt thoáng nước, lấp lánh như sao, Nghiêm Mộ Hàn nhìn ánh mắt xót thương của cô, trong lòng đỡ hơn. Tận hưởng cảm giác được quan tâm, chỉ là quá trình xử lý vết thương quá nhanh, kết thúc quá sớm khiến anh không thỏa mãn. Tiêu Anh Chiết cùng Chu Linh Vận ra ngoài vứt đồ y tế. Trên đường, Tiêu Anh Chiết tán gẫu về chuyện của cô và Nghiêm Mộ Hàn. Hai người hủy hôn như vậy, không thấy tiếc sao? Chu Linh Vận sững lại, không có gì tiếc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tính cách chúng em không hợp, vậy sao? Tôi thấy anh ấy rất quan tâm em, để giữ danh tiếng cho em, lần này hy sinh rất nhiều. Để giữ danh tiếng cho em, câu này khiến đầu óc Chu Linh Vận như nổ tung. Cảm giác chấn động. Là như vậy sao? Cô chưa từng nghĩ đến danh tiếng. Không trách sáng nay bà mối đến nhà đều tỏ ra bất bình thay cô. Đương nhiên rồi. Ở nơi nhỏ như thế này, một cô gái nếu không có lý do chính đáng mà hủy hôn, ít nhiều sẽ bị người đời chỉ trỏ, danh tiếng cũng hỏng. Nhưng với cách làm của Mộ Hàn lần này, danh tiếng của em được bảo vệ. Nhưng điều này không công bằng với anh ấy. Không có gì không công bằng. Dư luận luôn khoan dung với đàn ông hơn phụ nữ, đợi một thời gian sẽ không ai nói gì nữa. Nếu không biết thì thôi, giờ biết rồi, cô cảm thấy mình như kẻ xấu xa tàn nhẫn. Nhưng em cũng không cần tự trách, tất cả đều là lựa chọn tự nguyện của anh ấy. Mang tiếng xấu với bất kỳ ai cũng không phải chuyện tốt, em không cần anh ấy hy sinh nhiều như vậy vì em. Em không xứng đáng, nói đến cuối, cô có chút xúc động, không biết thì có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn. Kiếp này khó trả nhất chính là nợ tình. Cách chương.